Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Chương 3 đệ 3 chương. Chính là hắn cũng như vậy, nhiều người đều phải số di động. Lại bất hòa liền ngồi ở hắn bên người Lạc Trường Châu muốn. Này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng, cho nên Úc Bùi do dự luôn mãi. Vẫn là chiều Lạc Trường Châu mở miệng. Lạc Trường Châu, ân. Lạc Trường Châu lên tiếng, lại không có ngẩng đầu, tay nhéo bút như cũ trên giấy viết chút cái gì. Sau lại đợi một hồi cũng không gặp Úc Bùi tiếp tục nói chuyện. Lúc này mới dừng lại động tác xem hắn, muốn ta liên hệ phương thức. Đúng vậy, Úc Bùi nhìn hắn thần màu lam đôi mắt. Trong lòng cảm thán một tiếng, hắn đôi mắt thật là đẹp mắt. Theo sau đem nhớ liên hệ phương thức dùng tiểu sách vở đưa tới hắn trước mặt. Lạc Trường Châu rũ xuống đôi mắt, thực mau liền trên giấy viết xuống chính mình số di động. Còn có tên của hắn, trừ lần đó ra cái gì cũng chưa viết. Úc Bùi nhìn lướt qua tiểu sách vở thượng nhiều ra kia xuyến con số. Nói thanh, cảm ơn, Lạc Trường Châu không có nói cái gì nữa. Lại quay đầu tiếp tục viết hắn đồ vật đi, bởi vì là tạm nghỉ học sau khi trở về đi học ngày đầu tiên. Cho nên hôm nay tan học khi, Trang Thúc cùng tài xế cùng nhau tới đón Úc Bùi về nhà. Trang Thúc là Úc gia quản gia, từ nhỏ đi theo Úc phụ cùng nhau lớn lên, tới rồi Úc Bùi này một thế hệ, Trang Thúc trừ bỏ thái dương có điểm đầu bạc ở ngoài. Khuôn mặt còn thập phần tuổi trẻ, mà Úc phụ lại sớm bị tuổi trẻ khi túng dục chìm sắc đào không thân thể. Lại bởi vì xuyễn phát tác không có kịp thời hút vào khí xương mù tề mà chết ở nào đó tiểu tình nhân. Trên người, tiểu thiếu gia, hôm nay ở trường học còn thuận lợi sao? Trang Thúc mở miệng, trầm thấp thanh âm nháy mắt đem Úc Bùi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe cảnh vật thần trí kéo về. Ân, khá tốt, Úc Bùi lên tiếng. Sau đó vỗ vỗ chính mình cặp sách. Các bạn học liên hệ phương thức ta cũng muốn tới rồi, Trang Thúc gật gật đầu. Đối Úc Bùi ôn nhu mà cười cười. Như vậy liền hảo, có thể nhiều giao một ít bằng hữu luôn là tốt, Úc Bùi mím môi. Không có nói tiếp, chỉ là ở về đến nhà sau sắp xuống xe khi hỏi. Trang Thúc, ca ca buổi tối sẽ trở về ăn cơm sao? Hôm nay công ty sự rất nhiều, đại thiếu gia khả năng sẽ không trở về ăn cơm. Phòng chừng muốn đã khuya mới có thể về nhà, Trang Thúc trả lời nói. Úc Bùi nghe vậy thần sắc tức khắc uể oải đi xuống. Uể oải mà ăn xong cơm chiều sau liền ôm cặp sách trở về phòng ngủ. Ghé vào mềm mại gối đầu thượng vẫn không nhúc nhích, qua hồi lâu mới một lần nữa ngồi dậy. Từ cặp sách lấy ra kia bổn nhớ có các bạn học liên hệ phương thức tiểu vờ. Ở di động thông tin lục thượng một đám đưa vào bọn họ số di động. Làm xong này hết thảy sau, hắn lại đem bọn họ đều kéo vào một cái mau lẹ đàn phát tin nhắn phân tổ. Nhưng liền ở hắn sắp điểm xong khi, một chiếc điện thoại đột nhiên đánh lại đây. Úc Bùi hoảng sợ, đãi thấy rõ điện báo người tên gọi sau, trên mặt rốt cuộc có điểm mỉm cười. Hắn xẹt qua tiếp nghe kiện, "Uy, A Bùi ngươi xuất viện a, thân thể khá hơn chút nào không?" Ta nghe Trang Thúc nói ngươi đã đi học a, người tới chờ điện thoại một hồi. Không đợi Úc Bùi nói chuyện liền lập tức nói lên, ngươi đừng vội, ta ba đã đồng ý ta chuyển trường, ta lại quá một tháng là có thể tới tìm ngươi. Úc Bùi vừa nghe Cố Tranh cũng muốn chuyển trường lại đây. Sửng sốt một chút hỏi hắn, Cố Thúc Thúc thật sự đồng ý sao? Đương nhiên, bằng không ta như thế nào chuyển trường? Cố Tranh hỏi lại hắn. Lúc sau lại lôi kéo Úc Bùi nói hội thoại liền cắt đứt điện thoại. Úc Bùi nhìn trong tay hắc bình di động, trong lòng kỳ thật là có điểm cao hứng. Cố gia cùng bọn họ Úc gia là thế giao, Cố Tranh lại là cùng hắn cùng nhau từ nhỏ lớn lên bằng hữu. Chỉ là sau lại bọn họ chuyển nhà, Cố Tranh cũng chuyển trường, hắn liền không còn có cái gì bằng hữu, cho nên hiện tại nghe được Cố Tranh phải về tới, Úc Bùi thật cao hứng. Hoa Lượng di động sau đêm cuối cùng một người điểm tiến đàn phát phân tổ. Hoàn toàn không có phát hiện trừ bỏ kia cuối cùng một người. Những người khác đều bởi vì Cố Tranh đột nhiên đánh tới điện thoại mà bị hủy bỏ lựa chọn. Úc Bùi cũng không có cẩn thận kiểm tra, nghĩ nghĩ biên tập một cái tin nhắn phát ra. Ở tân học kỳ lại lần nữa nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Hy vọng về sau có thể trở thành bạn tốt nha. D. Phát xong về sau, Úc Bùi nắm di động chờ xem đại gia hồi phục. Hắn nghĩ hắn cấp như vậy nhiều người đều đã phát này tin nhắn. Tổng hội có mấy cái đồng học nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu đi. Nhưng là Úc Bùi đợi suốt một giờ, cũng không có bất luận cái gì đồng học cho hắn hồi phục. Mà Úc Bùi hô hấp, cũng theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng thẳng đến sắp ngủ trước, vẫn là không có bất luận cái gì một cái đồng học cho hắn phát qua lại phục. Úc Bùi mới tắt đi di động, đem chăn kéo đến cần cổ cuộn lên ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại sau, Úc Bùi làm chuyện thứ nhất chính là khởi động máy xem tin nhắn. Nhưng mà thu hộp thư như cũ cùng tối hôm qua giống nhau. Trống rỗng, trừ bỏ di động phát tới mấy cái tin nhắn bên ngoài. Không có bất luận cái gì tân chưa đọc tin nhắn xuất hiện. Úc Bùi đem điện thoại bỏ vào cặp sách, thần sắc vô dị hạ lâu cơm nước xong, đang xem đến chính mình trước mặt không tòa khi cũng không hỏi cái gì. An tĩnh mà ăn xong cơm sáng sau liền đi trường học. Hắn mỗi ngày đều là điều nghiên địa hình đến giáo, cho nên hắn đến phòng học khi, trong ban đã có rất nhiều học sinh ở ôm sách giáo khoa bối từ đơn. Úc Bùi nhìn thoáng qua hắn vị trí, kinh ngạc phát hiện hắn ngồi cùng bàn cũng còn chưa tới. Ngày hôm qua Lạc Trường Châu ở trong giờ học như vậy nghiêm túc. Úc Bùi còn tưởng rằng giống hắn như vậy học bá sẽ sớm mà đến phòng học học tập đâu. Kết quả Lạc Trường Châu tới so với hắn còn vãn, cơ hồ là dẫm lên tiếng chuông đi vào phòng học. Úc Bùi tiến phòng học khi, có không ít đồng học cười cùng hắn nói sớm. Này ở trước kia là Úc Bùi hoàn toàn không có hưởng thụ quá đãi ngộ. Mà Lạc Trường Châu tới khi, cùng hắn chào hỏi người càng nhiều, chẳng qua phần lớn đều là nữ sinh. Nhưng Lạc Trường Châu không giống Úc Bùi như vậy cười đáp lại đồng học. Hắn liền cười đều lười đến cười, gật gật đầu tùy ý mà ứng cái, sớm tự liền không có bên dưới. Úc Bùi xem hắn như vậy lạnh nhạt, do dự vài giây vẫn là mở miệng cùng sau khi ngồi xuống Lạc Trường Châu vấn an. Lạc Trường Châu, buổi sáng tốt lành, Lạc Trường Châu không có ngẩng đầu xem hắn, mà là rũ mắt hướng trên bàn phóng thư. Nhưng lại cho hắn ba chữ đáp lại, buổi sáng tốt lành, Úc Bùi thực kinh ngạc, nhất thời đều đã quên hắn kế tiếp muốn nói cái gì. Ngược lại là Lạc Trường Châu xem hắn thật lâu không nói lời nào. Bỗng nhiên ngước mắt nhìn phía hắn hỏi một câu, chúng ta trước kia gặp qua sao? Những lời này nếu là hơn nữa một câu ta cảm thấy ngươi thực quen mắt. Chính là tiêu chuẩn đến gần kinh điển trích lời. Nhưng Úc Bùi trước kia căn bản là chưa thấy qua Lạc Trường Châu. Cho nên Úc Bùi chỉ là ngơ ngác mà trả lời nói. Không có a, Lạc Trường Châu nghe vậy thế nhưng nhướng mày sao? Màu xanh biển đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Mới nhàn nhạt mạc nga, một tiếng đem đầu quay lại đi. Úc Bùi lộng không hiểu hắn hỏi cái này vấn đề có cái gì thâm tầng hàm nghĩa. Bất quá chờ vật lý lão sư bắt đầu giảng chất vận động sau hắn liền hoàn toàn không có nhàn tình đi. Tự hỏi Lạc Trường Châu vấn đề, hắn đầy mặt úc sắc mà nhìn chằm chằm sách giáo khoa thượng công thức. Cùng bảng đen thượng những cái đó hắn một cái cũng xem không hiểu tính toán số liệu. Cảm thấy đầu đều phải nổ tung, nhưng mà ngồi ở hắn bên cạnh Lạc Trường Châu lại thần sắc nhẹ nhàng. Cơ hồ ở lão sư hỏi ra vấn đề sau vài giây. Hắn là có thể thông qua bản nháp trên giấy vài nét bút đơn giản tính toán được đến chính xác đáp án. Úc Bùi cường chống chịu đựng sáng sớm thượng vật lý cùng hóa học tàn phá. Thật vất vả chịu đựng được đến cuối cùng một tiết khóa. Thứ ba buổi sáng cuối cùng một tiết khóa là thể dục khóa. Khóa linh một vang. Trong ban học ngoại trú học sinh liền trực tiếp thu chính mình cặp sách ôm hướng sân thể dục đi. Úc Bùi cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn giữa trưa là phải về nhà ăn cơm cùng nghỉ trưa. Hơn 11 giờ thái dương đã thực cay, nhiệt độ không khí cũng tùy theo dần dần bay lên, Úc Bùi cảm thấy không lạnh về sau liền đem khăn quàng cổ tháo xuống nhét vào cặp sách. Hắn thu thập đồ vật thời điểm, Lạc Trường Châu cũng ở hắn bên cạnh vội. Úc Bùi nghiêng đầu liếc mắt một cái. Cho dù bọn họ còn không có bắt đầu tiến hành cao tam lần đầu tiên tiểu trác, hắn cũng ở trong lòng khẳng định Lạc Trường Châu nhất định là cái học bá. Giống nhau cao trung sinh đều thích ở trên mặt bàn đôi một ít thư che đậy lão sư tầm mắt. Hảo phương tiện bọn họ ở phía dưới trộm làm chuyện xấu. Úc Bùi chính mình đều đôi một ít thư. Hảo phương tiện hắn nằm bò ngủ. Nhưng Lạc Trường Châu lại đem chính mình cái bàn thu thập đến sạch sẽ. Cái gì đều không có lưu lại. Dám làm như vậy chỉ có học bá bên ngoài sợ là không có gì người. Úc Bùi chờ đến hắn thu thập xong đồ vật đứng lên sau cũng mới từ ghế dựa thượng đứng lên. Hai người đều đứng, Úc Bùi mới phát hiện Lạc Trường Châu cao đến kỳ cục. Dáng người cao lớn đĩnh bạt, bọn họ trường học đồng phục là màu đỏ thẫm, hồng y hắc quần, người bình thường ăn mặc là thực xấu. Nhưng mặc ở Lạc Trường Châu trên người lại dị thường tuấn đĩnh. Kêu Úc Bùi không cấm nhìn nhiều vài lần, ở trong lòng lén lút hâm mộ. Hắn trước kia lớn lên rất béo, toàn thân dinh dưỡng đại khái đều tụ tập đến một thân mỡ béo thượng. Cho nên vóc dáng xa xa không có Lạc Trường Châu cao. Hiện tại tuy rằng gầy xuống dưới, lại cũng không có khả năng lại trường rất cao. Ở Úc Bùi xem ra, giống Lạc Trường Châu như vậy tài năng xem như thật nam nhân. Thân thể liền giống nhau nữ sinh đều không bằng hắn khó trách không chịu đồng học thích. Nghĩ như vậy, Úc Bùi bất chi bất giác liền đi theo Lạc Trường Châu phía sau đi tới rồi sân thể dục. Cao trung sinh hữu nghị là rất đơn giản, lớn lên đẹp thích hòa hảo xem người chơi, học tập tốt thích cùng học tập tốt chơi, học tập kém kia một đám, cũng luôn là tụ tập đãi ở bên nhau, mà nam sinh hữu nghị tắc càng đơn giản, liền tính trở lên này đó đều không dính một ít. Chỉ cần thể dục khóa thượng đại gia cùng nhau đánh đánh bóng rổ. Thời gian lâu rồi cũng có thể trở thành bằng hữu. Nhưng cố tình trước kia Úc Bùi không chỉ có cái gì đều không dính. Học tập kém, lại đặc biệt béo, hắn còn không thể kịch liệt vận động. Không thể giống những cái đó nam sinh giống nhau ở thể dục khóa thượng cùng nhau đánh bóng rổ chơi. Hắn lại có chút nội hướng, không biết nên như thế nào chủ động cùng đồng học ở chung. Dần ra, trong ban đồng học đều bắt đầu cố ý vô tình mà làm lơ cùng xa cách Úc Bùi. Hiện tại Úc Bùi tạm nghỉ học nửa năm lại lần nữa trở lại trường học. Hắn như cũ không thể kịch liệt vận động, ở tập hợp xong sau hắn liền đi tới trước kia thường xuyên một người đãi ghế dài ngồi hạ. Xa xa mà nhìn các bạn học vòng quanh sân thể dục chạy bộ nhiệt thân. Nhưng ánh mắt lại tiệm cuối cùng rơi xuống một người trên người. Chạy ở hàng dài đằng trước Lạc Trường Châu, trước kia thường xuyên chạy đệ nhất Đàm Khải Minh đã bị hắn xa xa ném ở phía sau. Trên mặt hắn không có gì biểu tình, hô hấp cũng không có trở nên thô nặng, thật giống như cái này kêu vô số đồng học khổ không nói nổi 800 mễ với hắn mà nói chỉ là một hồi. Nhẹ nhàng nhiệt thân vận động, Úc Bùi nhìn nhìn, liền không tự giác mà rời đi ghế dài đi tới rào chắn bên cạnh. Cách từng điều kim loại hàng rào nhìn phía Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu hình như có sở cảm, rõ ràng đã chạy qua Úc Bùi nơi vị trí, thế nhưng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Úc Bùi liếc mắt một cái. Úc Bùi đối thượng hắn ánh mắt khi sửng sốt một chút. Đãi phục hồi tinh thần lại khi Lạc Trường Châu đã đem đầu quay lại đi. Chỉ chưa cấp Úc Bùi một đạo cao dài bóng dáng, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai ta khảo cuối cùng một môn thí lạp, ôm lấy đầu lôi tiểu thiên sứ nhóm từng cái thân thân bằng ba bằng mưu sát nhiên hoa ném một cái địa lôi. Lắc gạch dưới y ném một cái địa lôi tam sướng tam than ném một cái lựu đạn miêu cha mê muội tiêu gió mát kiêu yêu kiêu ném. Một cái hỏa tiễn hàn lộ ném một cái địa lôi lê giấy ném một cái địa lôi lê giấy ném một cái địa lôi lê giấy. Ném một cái địa lôi lê giấy ném một cái địa lôi lê giấy ném một cái địa lôi thư thư manh manh đát ném một cái địa lôi cử cái hạt rẻ ném một cái địa lôi hàn lộ ném một cái lựu đạn tranh hồng trà ném một cái địa